Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 999, bán ve chai Hoàng Phú Quý. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Bách Trùng Sơn Mạch, cái nào đó ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc. Cốc nội có nhất tọa cao hơn trăm trượng cự thành. Thành nội kiến trúc san sát, có thể nhìn thấy đại lượng tu tiên giả. Tòa nào đó khí thế rộng rãi kim sắc trong cung điện. Một gã khuôn mặt trắng noãn bạch y nho sinh ngồi ở chủ vị lên. Vương Thanh Sơn mười mấy tên kết đan tu sĩ đứng tại bạch y nho sinh bên cạnh. Thần sắc cung kính, bạch y nho sinh là Sùng Dương Thư Viện tân tấn nguyên anh tu sĩ Quân Thiên Thương. Hắn là Sùng Dương Thư Viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lần này đại chiến, thất đại tiên môn đều phái ra riêng phần mình tinh nhuệ tử đệ. Chống cự yêu tộc, Quân Thiên Thương là tân tấn nguyên anh tu sĩ. Phụ trách tọa trấn Bách Trùng Sơn Mạch chỗ này cứ điểm. Trông coi vật tư, hậu phương vật tư liên tục không ngừng đưa đến nơi này. Sau đó lại chuyển giao đến tiền tuyến. Mười phần trọng yếu, Quân Thiên Thương ánh mắt lướt qua Vương Thanh Sơn chờ người. Trầm giọng nói, các ngươi đều cùng yêu tộc chém giết qua. Lập xuống không nhỏ công lao. Nơi này rất an toàn. Các ngươi an tâm ở đây điều dưỡng. Nhìn kỹ những vật tư này, chính là công lao lớn nhất. Vương Thanh Sơn chờ người là nhóm đầu tiên cùng yêu tộc chém giết kết đan tu sĩ. Lập hạ công lao không nhỏ. Bọn hắn đều có thương tích trong người. Điều đến hậu phương điều dưỡng. Cần lại điều đi tiền tuyến. Nhân tộc cao tầng áp dụng thay phiên chế độ. Lần này yêu tộc xâm lấn, thất đại tiên môn đem tông môn tinh nhuệ đều phái ra ngoài. Cùng yêu tộc chém giết, Vạn Hoa cung phái ra Liễu Mị Nhi, Âm Thi tông phái xuất Phương Mộc, Vạn Quỷ cốc tương đối không may. Đại sư huynh bị Bạch Linh Nhi giết, yêu tộc đem Vạn Quỷ cốc đại sư huynh đầu người treo ở trên tường thành. Dùng cái này nhục nhã nhân tộc tu tiên giả, Phương Mộc xâm nhập yêu tộc nội địa. Giết một gã nguyên anh kỳ ưng yếu. Nhân tộc cao tầng mượn cơ hội này tuyên truyền. Lật về một ván. Hiện tại hai tộc lâm vào tiêu hao trạng thái. Không ngừng có tổn thương viên vận chuyển đến hậu phương. Có phần thương binh là bản thân bị trọng thương. Bất đắc dĩ điều đến hậu phương điều dưỡng. Có phần thương binh là thân phận quý giá. Điều đến hậu phương điều dưỡng. Vương Thanh Sơn chờ người thuộc về cái sau. Bọn hắn đều có thực sự công lao. Rút lui đến hậu phương điều dưỡng danh chính ngôn thuận. Những này tinh nhuệ muốn giữ lại. Bọn hắn là tông môn tương lai. Là quân tiền bối. Vương Thanh Sơn chờ người chăm miệng một lời đáp ứng. Quay người rời đi. Thanh Sơn ca ca. Phía trước có một nhà tửu lâu. Nơi đó linh trà điểm tâm không sai. Chúng ta đến đó ngồi một chút đi. Liễu Mị Nhi đuổi kịp Vương Thanh Sơn, cười yếu ớt doanh doanh, thanh âm ngọt ngào, nhường người nghe rất dễ chịu. Quảng cáo, Liễu Mị Nhi hôm nay mặc bạch sắc váy ngắn, phấn trang nhạt xóa, trên mặt lộ ra thiên chân vô tà biểu lộ, làm cho nam nhân nhìn nổi lên ý muốn bảo hộ. Nàng phát hiện Vương Thanh Sơn không thích hoan lớn mật mạnh mẽ nữ tử. Đổi thành thanh thuần khả nhân tiểu muội nhà bên hình tượng. Bách biến tiên tử há lại chỉ là hư danh. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Mặt lạnh lấy nói ra. Ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta. Ngươi dạng này rất đáng ghét. Ngươi có biết hay không? Tiêu Diêu kiếm tôn nhắc nhở qua Vương Thanh Sơn. Không nên trêu chọc Liễu Mị Nhi. Vương Thanh Sơn đối Liễu Mị Nhi cũng có chút phản cảm. Hắn cảm thấy Liễu Mị Nhi khẳng định là có ý khác. Hắn cũng không cho rằng mình là cái gì thiếu niên tuấn mỹ. Có thể để cho Liễu Mị Nhi như thế đối đãi hắn. Nói xong, Vương Thanh Sơn đại bộ hướng phía trước đi đến. Liễu tiên tử, đừng phản ứng hắn, kiếm tu phần lớn là gỗ. Hàn mỗ cùng ngươi đi thôi. Ta đối với nơi này tình huống vẫn tương đối quen thuộc. Một gã ngũ quan tuấn lãng thanh sam nho sinh cười theo nói. Ngữ khí tràn đầy lấy lòng hương vị. Liễu Mị Nhi trừng thanh sam nho sinh một chút. Tức giận nói ra. Ai cần ngươi lo, cô nãi nãi vui lòng. Thanh Sơn ca ca, chờ ta một chút, ngươi chậm một chút. Liễu Mị Nhi bước nhanh truy hướng Vương Thanh Sơn. Mặc kệ Vương Thanh Sơn như thế nào cho nàng sắc mặt nhìn. Nàng chính là đi theo Vương Thanh Sơn bên người. Vương Thanh Sơn mắt thấy từ đầu đến cuối không vung được Liễu Mị Nhi. Cũng liền từ bỏ, không thèm để ý hắn. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa ngũ tầng cao lầu các. Nơi này tụ tập không ít tu tiên giả, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Vương Thanh Sơn ban đầu muốn nhã gian đều có người. Hắn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Liễu Mị Nhi không chút khách khí, liên tiếp Vương Thanh Sơn ngồi xuống. A, Hoàng Phú Quý, là cái tên mập mạp này. Liễu Mị Nhi khẽ ồ lên một tiếng, hướng phía nơi nào đó nhìn lại. Hoàng Phú Quý cùng Vương Thanh Sơn tại đồng nhất tầng. Bất đồng chính là, Vương Thanh Sơn đang uống trà, không nói một lời. Hoàng Phú Quý miệng lưỡi lưu loát, nói không ngừng, nước bọt bay khắp nơi. Các ngươi là không biết a, hậu phương cá biệt lòng dạ hiểm độc thương hộ. Đem vật tư chiến lược mang lên nhiều cao. Giá ban đầu 500 khối nhị giai đan dược. Bọn hắn dám mang lên 1000 khối linh thạch. Tăng lên gấp đôi. Cái gì? Những cái kia người lòng dạ đen tối như vậy. Trực tiếp gấp bội. Những người này cũng quá hắc tâm đi. Mặc kệ ta nhóm cấp thấp tu sĩ chết sống. Hoàng tiền bối. Ngài thân là tập trung sử. Cũng không thể nuông chiều bọn hắn. Nhất định phải bẩm báo quân tiền bối. Nghiêm trị những này lòng dạ hiểm độc thương hộ. Không sai. Bọn gia hỏa này tâm quá đen nhất định phải nghiêm trị. Ta nhóm ở tiền tuyến liều mạng. Bọn hắn mới có cơ hội ở hậu phương hưởng phúc. Đem giá hàng nhất cao như vậy. Bọn hắn quá không phải đồ vật. Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Vỗ ngực nói ra. Kia là đương nhiên. Lão Phu cũng là theo trúc cơ tu sĩ tới. Há có thể ngồi nhìn bọn hắn như thế làm việc. Nhiều một viên đan dược đưa đến tiền tuyến. Nói không chừng có thể nhiều cứu một gã tu tiên già. Cấp thấp tu sĩ cũng là người a, lão Phu ngay tại thu thập chứng cứ. Thu thập đủ, lại giao cho quân tiền bối xử trí. Các ngươi ở tiền tuyến cùng yêu tộc chém giết không dễ dàng a, lão Phu bản sự không lớn. Chính là độn tốc nhanh một điểm, không giúp được cái gì bận rộn. Thực sự hổ thẹn a, Hoàng tiền bối. Nghe nói ngài tự mình móc ra 10 vạn linh thạch, mua sắm liệu thương đan dược. Có chuyện như thế a, Hoàng tiền bối. Nghe nói ngài vì giảm xuống vật tư chiến lược mua sắm giới. Cùng cái nào lòng dạ hiểm độc thương hộ đánh lên. Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cau mày nói. Lão Phu không phải nhường hắn chớ nói lung tung a, thật là. Lão Phu là loại kia ham thanh danh người a, chỉ cần có thể nhiều cứu một gã tu tiên già. Đừng nói 10 vạn linh thạch, lão Phu toàn bộ thân gia đều xuất ra đi. Thì tính sao, yêu tộc vong nhân tộc ta chi tâm bất tử. Ta Hoàng Phú Quý tuy là nhất giai tán tu, vậy nguyện ý là nhân tộc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Phú Quý thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Phú Quý. Riêng lẻ vài người nghe nói qua Hoàng Phú Quý sự tích. Hoàng Phú Quý làm người cùng nghe đồn không giống. Đại đa số cấp thấp tu sĩ đối Hoàng Phú Quý lộ ra vẻ mặt sùng bái. Lần này đại chiến. Kết đan tu sĩ là chiến lực chủ yếu. Bất quá trúc cơ tu sĩ xuất lực cũng không nhỏ. Bọn hắn cần tu kiến thành chi. Bố trí trận pháp, tuần tra, yêu tộc đột kích, trúc cơ tu sĩ tử thương nhiều nhất. Hoàng Phú Quý lời nói này nói là đến trong lòng của bọn hắn đi. Đại thiện, Hoàng tiền bối là chúng ta mẫu mực. Chúng ta lấy trà thay rượu. Kính Hoàng tiền bối một chén. Kính Hoàng tiền bối, quảng cáo, chúng cấp thấp tu sĩ dơ lên chén trà, đem trà nước uống một hơi cạn sạch. Hoàng Phú Quý cũng uống một chén nước trà, lấy xuống đeo trên cổ chữ vật châu. Theo trong đổ ra một nhóm lớn đồ vật, tổn hại pháp khí, tàn phá trận bàn vân vân. Đương nhiên, những vật này còn có thể dùng, chính là uy lực lớn không bằng trước. Phần lớn là người khác sử dụng qua. Lão Phu đi ngang qua mấy nhà tiệm tạp hóa thời điểm. Giá quy định thu mua một chút đồ vật. Không biết các ngươi có cần hay không được. Các ngươi nếu như coi trọng, thì lấy đi đi. Chỉ cần có thể đến giúp các ngươi. Lão Phu tựu đủ hài lòng. Ngạch Hoàng tiền bối. Kia ba thanh phi đao lưỡi đao có mấy cái lỗ hồng. Còn có thể dùng a, Hoàng tiền bối. Cái kia thanh phi kiếm màu đỏ chuôi kiếm cũng bị mất. Còn có kia mặt tứ tượng trận trận bàn. Thiếu một góc, Hoàng Phú Quý nghiêm sắc mặt. Nghiêm mặt nói, nếu không có thiếu hụt, lão phu vậy không mua được như thế nhiều. Các ngươi nếu như coi trọng, thì lấy đi đi. Không muốn cùng lão phu khách khí. Chỉ cần có thể đến giúp các ngươi. Lão phu dốc hết thân ra lại có làm sao. Thích thì lấy đi. Chớ cùng lão phu khách khí. Hoàng tiền bối đại nghĩa. Ta nhóm làm sao có ý tứ miễn phí cầm đi đây. Ta nhóm cầm linh thạch cùng ngài mua. Đúng, ta nhóm cầm linh thạch cùng ngài mua. Hoàng Phú Quý lấy ra đồ vật phá là phá một điểm. Bất quá còn có thể dùng. Phần lớn có thể sửa tốt. Hư hao quá nghiêm trọng ngược lại là ít càng thêm ít. Bọn hắn lại không ngốc. Hoàng Phú Quý lấy ra đồ vật nếu như hư hao nghiêm trọng. Bọn hắn vậy không mua. Vương Thanh Sơn khẽ cười một cái. Hắn đã sớm nghe nói qua Hoàng Phú Quý vị này kỳ nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Mị Nhi ngòn ngọt cười. Mở miệng hỏi, Thanh Sơn ca ca, ngươi biết Hoàng Ma Tử? Nghe nói qua, không quen. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.